Chương 850: Biện pháp của Đường Thiên. 1. Quan kiếm Ai Minh Khúc. Đây là sát chiêu tiếng tăm nhất của Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn, và nó là sát chiêu cấp hoàng kim. Sát chiêu binh đoàn chỉ là một cách nói thông tục để chỉ những chiến thuật có uy lực lớn, mang tính sát thương cao và là đòn sát thủ của mỗi binh đoàn. Tại một nơi lấy binh đoàn làm cơ sở như thánh vực, sự phát triển của các chiến thuật cấp binh đoàn đã có thêm một nền móng lâu dài vững chắc và mang trong mình một bề dày lịch sử lâu đời. Sát chiêu binh đoàn là một loại chiến thuật mạnh mẽ, có thể xem nó như là một dấu mốc cùng nghịch dùng để nghịch chuyển càn khôn trong trận chiến. Tuy nhiên, điều kiện để nắm chắc cái sức mạnh đó lại là quá hà khắc. Ngoài tiêu hao thể lực binh sĩ, nó còn sản sinh ra phụ tải kinh người trên thân thể các võ tướng có khả năng dẫn đến thụ thương. Cho nên, nếu không đến thời điểm đèn cạn dầu, thường thì các binh đoàn sẽ không phát động. Đây cũng là lý do mà mọi người cho rằng đã làm cho tinh thần của Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn tràn đầy nhiệt tình, hăng hái. Sát chiêu của mỗi binh đoàn hoàn toàn không giống nhau, võ tướng bất đồng, binh sĩ bất đồng, vì thế mỗi chi binh đoàn đều có sát chiêu riêng của mình. Uy lực của mỗi sát chiêu đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực, vì thế chúng đều được phân giai một cách nghiêm ngặt. Thấp nhất là thanh đồng cấp, tiếp theo là bạch ngân cấp, cao hơn một tí là hoàng kim cấp, và cao cấp nhất cho vạn người ngước nhìn chính là vô song cấp. Phóng tầm mắt toàn bộ thánh vực, cho dù chỉ là sát chiêu cấp hoàng kim thì cũng đủ để làm cho người ta đỏ mắt, nước dãi chảy nước, ướt mông. Rất ít người biết được, điều kiện để trở thành trung tướng chính là phải có được sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim. Bên trong thánh điện, nhân tài nhiều như cá nuôi trong chậu, và sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim chính là cánh cửa quan trọng để bọn họ bước chân lên con đường trở thành cường giả. Tại dân gian, võ tướng nắm giữ sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim được xem là phượng mao lanh giác, từ đó có thể thấy được thiên tư trác tuyệt của Sở La Môn. Nếu không phải tính cách của Sở La Môn âm hiểm, hiếu sát nên không được thánh điện ưa thích, thì hắn đã sớm được thánh điện chiêu mộ. Sở La Môn cũng không thích bị quản thúc, hắn sáng lập ra Tê Liệt Giả, rất nhanh liền đem nó phát triển trở thành một trong những đồng binh đoàn trứ danh nhất Quang Minh Châu. Đồng binh đoàn tại Quang Minh Châu có địa vị cực thấp, hệ thống binh đoàn tại Quang Minh Châu vô cùng hoàn thiện, số lượng đông đảo, đẳng cấp xâm nghiêm. Quang Minh Châu mang trong mình một lịch sử chinh chiến mạnh mẽ với rất nhiều chiến công hiển hách của các đồng binh đoàn đến nỗi đếm không xuể. Rất nhiều binh đoàn cấp bạch ngân đều có quá khứ huy hoàng. Trong hoàn cảnh như hiện tại, đa phần các binh đoàn đều phụ thuộc vào một số thương hội có chút ít tiềm lực. Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn thì không như vậy, bởi vì bọn họ có Sở La Môn, bởi vì bọn họ có Quan Kiếm Ai Minh Khúc. Quan Kiếm Ai Minh Khúc lần đầu tiên xuất hiện liền oanh động Quang Minh Châu. Sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim lại xuất hiện ở một cái chi đồng binh đoàn mới nổi. Chuyện đó đúng là chuyện quý lạ hiếm có nha. Dĩ nhiên danh tiếng của Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn sau đó ngày càng đại thịnh. Trong bóng đêm huyền ảo, ngân sắc kiếm quang vô cùng bắt mắt, tiếng vang vọng làm cho người người cảm thấy kinh hãi, nhà nhà run rẩy khiếp đảm. Uy thế kinh khiếp sau đó lấy một tốc độ kinh khủng bao phủ toàn thành. Quả nhiên không hổ là binh đoàn sát chiêu cấp hoàng kim ma. Mọi người trợn tròn hai mắt đầy sợ hãi thán phục. Đa số bọn họ trong lòng đều là vô cùng tò mò và rất mong đợi. Có thể tận mắt nhìn thấy sát chiêu binh đoàn cấp hoàng kim là một cái cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong khoảng thời gian đầy sóng gió này, làm cho nhân tâm nhiều người bàng hoàng, lo lắng. Vì thế bọn họ hy vọng Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tất cả mọi người đều tràn ngập lòng tin tất thắng. Lúc này đáng ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Lý Kỳ. Thuê Tê Liệt Giả Đồng Binh Đoàn nghĩa là hắn tự đặt mình vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không công hao tổn một khoản tiền lớn như vậy mà không có sự tình gì phát sinh, chắc chắn tử địch của hắn sẽ nắm lấy điểm yếu này để công kích hắn. Tuy nhiên hắn đã thành công rồi. Bên trong tầm mắt, ngân quang uy nghiêm mà nghiêm túc khiến hắn vô cùng kích động. Uy thế cường hãn như thế, ai có thể kháng cự? Nếu như có thể tru diệt cái đám hãn phỉ này, công lao lớn như thế đủ để cho hắn tấn thăng lên mấy cái cấp bậc, tiến vào hàng ngũ quyền lực hạch tâm nhất trong thương hội. Sắc mặt hắn nổi lên ửng hồng phấn khích, điều mà hắn vô số lần mơ tưởng bây giờ lại cách hắn gần như thế, dường như đưa tay là có thể chạm đến. Khi phiến quang mang này tiêu tán, mộng tưởng của ta sẽ đạt được rồi, oa ha ha. Thân thể của hắn không tự chủ được mà hơi run rẩy, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, con mắt mở lớn. Đây là thời khắc lịch sử vô cùng tuyệt diệu, hắn không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Một màn trước mắt xác thực là tuyệt diệu vô cùng. Đường Thiên mặt không biểu tình, sự cộng minh năng lượng của đối phương xác thực có chỗ độc đáo. Điểm đặc biệt nhất đó là sự cộng minh không nằm trên một tần suất nhất định, mà nó thông qua cộng minh tăng cường. Sau tăng cường lại lần nữa đạt được cộng minh, rồi tiếp đó lại một lần tăng cường tiếp diễn. Cứ như thế luân phiên tuần hoàn, dựa trên lý luận mà nói, cái này có thể tăng trưởng vô hạn mãi mãi. Nhưng mà Đường Thiên hiểu rất rõ ràng, không có khả năng tăng cường vô hạn. Nhưng điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương đã chọn sai địch nhân. Đối với Thành Trang binh đoàn xuất thân tội vực mà nói, lý giải năng lượng cộng minh theo góc độ pháp tắc kỳ thực càng thêm đơn giản, mà mô phỏng năng lượng cũng là kiến thức cơ bản sau khi bọn họ tiến nhập thánh vực, mỗi ngày đều phải cần tiến hành. Khi kiếm quang bắt đầu cộng minh phát ra âm thanh khiến người khiếp đảm, ngân quang rực sáng chói mắt tựa như là một loại độc tố đáng sợ, bắt đầu lan tràn với tốc độ kinh người. Quang mang năm màu rực rỡ trên thân 200 người từ từ bị ăn mòn thành ngân sắc. Ngân quang càng ngày càng sáng lên đến mức chói mắt, làm cho Lam Phong Thành bừng sáng như ban ngày. Kiếm quang ai minh khúc thật đáng sợ. Toàn bộ những người tận mắt thấy một màn đang diễn ra, tất cả đều không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Năng lượng ăn mòn lợi hại như thế bọn họ chưa từng nghe qua. Bọn họ cơ hồ không nhìn thấy kết quả. Một khi ngân sắc hoàn toàn lan tràn, cũng có nghĩa là đã đến lúc nhóm thổ phỉ này về chầu trời. Ngân quang chói mắt đã nối liền thành một mảnh, giống như là một phiến ngân sắc quang hải lưu động. Ngân quang cường liệt như thế, dù cho bọn họ đứng từ xa quan sát, nhưng mắt bọn họ cũng không tránh khỏi có cảm giác giống như là bị kim châm. Mọi người toàn trường đều là chấn động, trong lòng bọn họ lòng tin càng thêm tràn đầy.